Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 274, chương 274, ngươi cho tới bây giờ đều không là một người. Ngươi còn có ta. 4. Thật ra thì ta cũng không nghĩ làm như vậy. Nhưng Dư Quang ca, ngươi biết không? Ta theo vào đoàn kịch ngày thứ nhất lên. Ta cơ hồ mỗi ngày đều tại đói bụng ta ăn mì gói ăn đến muốn ói ta muốn đi phòng rửa tay. Nhưng phòng vệ sinh lại bị người đứng yên. Ta không dám trễ nãi đóng phim vai diễn. Chỉ có thể nhịn. Có một lần nhẫn đến cuối cùng. Ta bụng đau nhức sau đó ta cũng không dám uống nước. Như vậy có thể thiếu đi nhà cầu. Cũng có thể phòng ngừa xảy ra vấn đề. Sau đó ta liền bắt đầu phát hỏa bắt đầu chảy máu mũi. Nhìn lấy dài như vậy dáng dấp một đoạn văn. Trong đầu của Hạ Quý Thần thoáng qua hắn chạng vạng tối lần đầu tiên vào phòng nàng thời điểm. Nhìn thấy mì gói. Trong thùng rác mang máu khăn giấy. Tâm của hắn phảng phất bị thứ gì hung hãn mà nắm. Dùng sức nắm. Lại dâng lên từng trận độn độn đau. Quý ức mà nói hẳn là còn chưa nói hết. Trên màn hình phương một mực hiện lên, đối phương đang tại truyền vào chữ. Hạ Quý Thần cũng còn không có theo khổng lồ như vậy trong đau đớn rút về thần. Khung chat bên trong lại tiến vào một đoạn thật dài chữ viết. Ta không phải là cái gì thiện nam tín nữ. Cũng làm không được để cho người khi dễ còn thờ ơ không động lòng. Ta chỉ nghĩ để cho cuộc sống của mình khá hơn một chút. Cho nên tại ta bắt cơ hội thời điểm. Ta quả quyết liền làm quyết định như vậy. Dư Quang ca, ta theo chưa từng nghĩ vì lên chức thượng vị, không chừa thủ đoạn nào. Ta cũng theo chưa từng nghĩ cùng người đấu cùng người cạnh tranh. Ta chỉ muốn bảo vệ tốt chính ta. Bởi vì ta nếu như là lại không cố gắng che chở chính ta. Trên đời này, liền thực sự không người che chở ta rồi. Hạ Quý Thần vẫn cho là, mình đã đủ rồi giải quý ức rồi. Khi hắn thấy nàng gửi tới những lời này thời điểm, hắn mới phát hiện, nguyên lai hắn yêu thích cô gái kia đáy lòng, lại có thể ẩn tàng như vậy nhiều bi thương và cô đơn. Không cách nào nói rõ đau lòng, ở trong cơ thể hắn không ngừng rêu rao lên, đụng nhau, để cho đầu ngón tay của hắn đều nhẹ nhàng nổi lên run. Điện thoại di động một bên kia quý ức, đánh xong những chữ này, liền không còn động tĩnh. Có lẽ là đang suy nghĩ tâm sự của mình. Cũng có lẽ là đang chờ hắn trả lời. Không nói được rốt cuộc qua thời gian bao lâu. Đại khái là một phút. Cũng đại khái là 10 phút. Hạ Quý Thần đều còn chưa nghĩ ra làm sao trở về quý ức. Màn hình điện thoại di động chợt lại sáng lên. Là quý ức lần nữa gửi tới tin tức. Đối với lúc trước đại đoạn chữ viết. Lần này mà nói phá lệ đơn giản. Nếu như có thể đơn giản sinh hoạt. Ai lại nguyện hao tổn tâm cơ? Trên mặt Hạ Quý Thần màu máu, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng rút đi. Liền hắn căng thẳng môi, đều trở nên có chút tái nhợt. Hắn thừa nhận, tại hắn biết là chính nàng đả thương nàng chính mình sau. Hắn tức giận, nóng nảy, hắn không cách nào hiểu được nàng cách làm như thế. Chẳng lẽ có chuyện gì? So với nàng an nguy của mình còn trọng yếu hơn sao? Nhưng bây giờ, hắn có nhưng là mãn mãn đau lòng. Giống như nàng nói, nếu như có thể đơn giản sinh hoạt, ai lại nguyện hao tổn tâm cơ? Nàng rốt cuộc là có bao nhiêu tuyệt vọng nhiều bất đắc dĩ? Mới có thể cầm lấy tự mình làm mồi nhử. Nàng là hắn ban đầu. Tô Thành nhất trung trong sân trường. Nhìn liếc qua một chút, chẳng qua là một bóng người. Liền ký ở đáy lòng nữ hài A. Hắn là hắn từng âm thầm thề muốn cả đời che chở nàng bình yên nữ hài A. Nhưng che chở, hắn nữ hài làm sao lại chịu như vậy nhiều ủy khuất nữa. Hạ Quý Thần tâm, giống như là bị người hung hãn mà lôi xé. Chảy máu không ngừng, đau đớn không nghỉ. Hắn một lần cho là, 4 năm trước một đêm kia, hắn cùng nàng ra thịt gần gũi thời điểm. Trong miệng nàng kêu, Dư Quang ca, 3 chữ kia. Đã làm cho hắn đau đến không muốn sống. Cho đến ngày nay, hắn mới biết, đau hơn đau, là của nàng đau. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.